Chòm sao Tiên Vương và chòm sao Thiên Hậu liên hợp thành Tiên Vũ, còn nhảy lên được vài bậc, sánh với quái vật khổng lồ 12 cung hoàng đạo. Bắc Thiên Thập Cửu Châu là thực lực trung kim của toàn bộ thiên lộ. Chòm sao Tiên Võ Tiên và Lộc Bảo là hai chòm sao đứng đầu trong 19 chòm sao đó. Chòm sao Anh Tiên cũng nằm trong số đó, tuy rằng chỉ là sát đáy. Mấy năm nay, việc chòm sao Anh Tiên nằm trong Bắc Thiên luôn rất nhiều lời bàn tán, vì chòm sao này đã xuống dốc quá nhiều. Nam Thiên tứ thập nhị túc, có nhiều lúc có nhiều chòm sao nhất, trình độ cao thấp lẫn lộn, cường đại thì không kém gì Bắc Thiên, yếu ớt thì cô quạnh điêu linh, không khác gì những tinh cầu ngoài biên giới. 12 cung hoàng đạo, xích đạo thập điện, cực địa ngũ vực, Bắc Thiên thập cửu châu, Nam Thiên tứ thập nhị túc, tạo thành một bộ phân cấp 88 chòm sao. Đó là những chòm sao hiện tại. Rất nhiều chòm sao đã từng xuất hiện trong lịch sử giờ đều đã biến mất. Ví dụ như chòm sao Đại Vân và Tiểu Vân nổi danh, hay chòm sao nổi tiếng về sự tàn bạo hiếu sát Địa Ngục Khuyển. Chòm sao Thiên Hạc xếp hạng gần chót trong Nam Thiên tứ thập nhị túc đã sớm ra ngoài tầm mắt của mọi người. Y Thiên Hồ Hưng tuy có nghe nói, nhưng chất lực ấn tượng về chòm sao này ít tới mức đáng thương. Chòm sao Thiên Hạc cũng có cường giả như vậy, cường giả thiên lộ bản. Với biểu lộ vừa rồi của Hạc, chắc chắn là cường giả trên thiên lộ bản. Xem ra chòm sao Thiên Hạc sắp lệch mình trở lại. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ vậy. Huống hồ Hạc còn trẻ tuổi như vậy, tương lai sẽ tới mức nào ai mà biết được đây. Nếu sau này Hạc bước vào hạng 8000 trên thiên lộ bản, chỉ mình hắn thôi cũng có thể cải thiện cả chòm sao. Cho dù là hiện tại, Hạc cũng có thể khiến xếp hạng của chòm sao Thiên Hạc tăng lên rất nhiều rồi. Cường giả mạnh nhất chòm sao quyết định địa vị của chòm sao này trên thiên lộ. Chuyện như vậy là rất bình thường. Trong Nam Thiên tứ thập nhị túc, ngoại trừ vài chòm sao lớn, thực lực luôn rất ổn định. Những chòm sao khác lên xuống xuống là chuyện rất bình thường. Có điều, vốn tưởng phải khổ chiến một trận, cuối cùng hóa thành chiến đấu thoải mái. Hai người đều rất hài lòng. Cường giả trên thiên lộ bản, cho dù họ muốn cuốn lấy đối phương cũng không phải là không có nguy hiểm gì. Hạc thản nhiên nói, ra lệnh cho Thạch Sa Thú Vương đừng chống cự, có Manh Huyền lão nhân trợ giúp, chiến đấu thoải mái tới kinh người. Rất nhanh chóng, Thạch Sa Thú Vương bị quét sạch toàn bộ. Một tiếng sáo vung lên, bầy Thạch Sa Thú mất đi khống chế, tự chém giết lẫn nhau. Ngay cả đám Y Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Âm võ giả vừa cường đại lại vừa yếu đuối, như là một cặp song sinh. Song chắc chắn là bọn họ là những võ giả rất đặc biệt. Có thể hỏi chút không, vị âm võ giả này là người phương nào? Manh Huyền lão nhân đột nhiên hỏi. Hạc do dự một chút nhưng vẫn trả lời, là Ma Địch tiền bối. Có điều tiền bối đã hóa thân thành hồn tướng. Ra là thế, hèn gì. Manh Huyền lão nhân đột nhiên lộ ra vẻ kích động. Ta có thể gặp Ma Địch tiền bối được không? Hạc đưa mắt nhìn bọn Đường Thiên đang đi về phía mình hỏi. Bọn họ đang tới. Đường Thiên xông thẳng tới hưng phấn hô lớn. Ha ha, tiểu Hạc tử, làm tốt lắm. Con mắt Hạc như muốn lồi cả ra, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Tiểu Hạc tử, xin lỗi. Hạc cảm thấy dù thế nào cũng không thể tiếp nhận được cách gọi này, không thể để gã gọi như vậy được. Xin lỗi, ha ha, ngươi có lỗi cái gì? Đường Thiên hưng phấn khoa chân múa tay, không để cho Hạc có cơ hội nói tiếp. Chiêu kiếm vừa rồi của ngươi thật quá ngầu, Hạc thân kình, hóa ra là phải dùng như vậy. Ha ha, hình như ta hiểu được một chút, nhưng lại có vẻ không hiểu lắm, để ta suy nghĩ chút đã. Cảm giác có vẻ rất khác. Đường Thiên lẩm bẩm, suy nghĩ tới nhập thần. Về cách xưng hô tiểu Hạc tử, thật sự xin lỗi, ta thật sự. Hạc cố gắng biểu lộ ý kiến của mình. Bột, Đường Thiên vỗ tay cái bốp, hai mắt bừng sáng, vẻ mặt kích động, hắn kêu lên. Ta hiểu rồi, là như thế này, là như vậy. Một ảo ảnh dùng chân lực huyễn hóa ra một hạt thân nhỏ. Xoạt, Đường Thiên trước mặt đột nhiên từ một phân hai. Hai Đường Thiên giống hệt nhau xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt Hạc đột nhiên cứng lại. Tiếp nào, Đường Thiên hưng phấn hô to. Xoạt, hai hóa thành bốn. Trời ạ, hay quá. Bốn Đường Thiên cùng cất lời, cảnh tượng kỳ quái khó tả. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đám Đường Thiên trước mặt, không phân nổi đâu mới là thật. Không thể nào, Hạc như bị sét đánh trúng, sắc mặt không thể tin tưởng nhìn bốn Đường Thiên giống nhau như đúc, đầu óc trống rỗng. Thiên Hạc ảnh, sao gã này lại biết Thiên Hạc ảnh? Đường Thiên chỉ cảm thấy Hạc thân trong cơ thể vô cùng linh hoạt, gã hưng phấn chạy nhảy khắp nơi. Ta chạy. Bốn gã Đường Thiên chạy loạn như bốn con ruồi. Nhìn bốn gã giống nhau như đúc chạy đi chạy lại trước mặt mọi người, mọi người chỉ thấy muốn như phát điên.